Hồng Liên Bảo Giám, chương 1148, xưa đâu bằng nay, góc truyện audio.com, luận tướng mạo, năng lực nhân phẩm, bản thân mình không kém cái gì cả. Chẳng lẽ trên thế giới này thật có duyên phận sao? Tuy Đường Hà hết sức hy vọng ngẫu nhiên còn có thể phiền muộn một chút. Thời điểm đang suy nghĩ chuyện lúc trước, trận pháp trên mũ bảo hiểm sáng lên, Đường Hà kéo kính phòng hộ xuống, hắn nhìn thấy tin tức từ khí cầu điều tra truyền về. Bên cánh phải 400 dặm xuất hiện một chi bộ đội thú nhân cơ động, bên trái của hắn có nhân số chưa đủ ngàn người, toàn bộ là kỵ binh. Đây là một chi lang kỵ binh, đội hình rời rạc đang chạy với tốc độ thấp. Lúc này lại có cảnh báo, Đường Hà điều chỉnh hình ảnh, lúc này phát hiện bên cánh phải có 3.000 thú nhân tiếp cận. Hiển nhiên đối phương biết rõ hành tung của mình, đang có ý đồ ngăn cản. Nếu tất cả mọi người dùng tốc độ như trước như vậy qua nửa giờ hai bên sẽ gặp nhau. Tại hướng khác cũng có hình ảnh truyền về. Theo tính toán mình hành quân như thế này, cho dù mình thay đổi phương hướng cũng sẽ mất nửa giờ là gặp được thú nhân. Trong thôn trang thú nhân có ế tự, có khả năng lập tế đàn. Khác với các thần linh khác, thần lực của thú thần hàng lâm tới thế giới này không quan hệ trực tiếp với tế đàn lớn hay nhỏ. Nếu người có tín ngưỡng thuần túy, tế đàn đơn sơ một ít cũng có thể đạt được thực lực khổng lồ. Thú nhân phương hướng khác chừng 1.500.000, thủ hạ của Đường Hà có 12 vạn quân chính quy cũng không phải gom góp cho đủ số, theo lý thuyết không đến mức gặp nguy hiểm. Nhưng đối phương muốn hội chiến tại thôn trang, hiển nhiên trong thôn trang có tế đàn. Thầm nghĩ chiến đấu đoạn thời gian trước như đầu nhân dùng đồ đằng trụ phá hủy tường đất do luyện khí sĩ chế tạo ra. Tuy đó là đạo thuật cấp thấp nhưng như đầu nhân cũng chỉ 10 người mà thôi, không tới một giây đồng hồ đã phá hủy đạo thuật. Nếu như những thú nhân này có tế tự và tế đàn, thực lực bành trướng thì phiền toái. Đường Hà có được 7 khỏa thần đan bay sau đầu, tùy thời chuẩn bị chiến tranh. Trong thân binh của hắn có 200 luyện khí sĩ, những luyện khí sĩ này là phân phối tiêu chuẩn trong minh quân, mỗi một đều người mang theo kiếm túi, tạm thời nói đùa thành kiếm tu cũng không thành vấn đề. Hơn nữa hắn còn có 200 ác ma nữ quan, chỉ dựa vào lực sát thương thuần túy có thể vượt qua cả 1.000 thân binh, trong tinh nhuệ chủ yếu của Đường Hà chính là hơn 1.000 thân binh này, cầm đầu là một tướng quân được Đường Hà tự mình bồi dưỡng, chỉ tương đương với luyện khí sĩ kim đan nhất trọng nhưng không phải đệ tử binh gia. Thủ lĩnh thân binh được trận pháp gia trì, sức chiến đấu bộc phát cực mạnh. Có một chi quân đội này, gặp được quân đoàn thú nhân khó gặm có thể dùng chung quân đột kích. Dù sao đạo môn làm chuyện này không ít, đối mặt quân đội binh gia, luyện khí sĩ lúc trước chiến đấu quên cả sống chết mới đánh hạ cơ nghiệp Đông Tần. Bỗng nhiên gió lớn hơn trước, cũng may toàn thân binh sĩ minh quân có khôi giáp phong bế, cho dù nhiệt độ âm 7-80 độ cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Chế tạo thành như vậy không phải vì phòng lạnh, là sợ đại đạo thuật thủy hệ công kích đại quy mô. Lực công kích của đạo thuật thủy hệ yếu hơn đạo thuật hỏa hệ, vấn đề là phạm vi thật lớn, nếu có đạo thuật đóng băng thi triển kèm, có thể bao trùm phương viên vài dặm, nhiệt độ sẽ rơi xuống âm 50 độ. Nếu binh sĩ, góc truyện audio.com, không có trang bị công kích bao phủ như vậy sẽ giết chết tất cả. Tố chất thân thể binh sĩ thế giới này cường đại nhưng cũng chỉ có thể sinh tồn dưới 20 độ mà thôi. Nhiệt độ thấp hơn phải dựa vào trang bị mới được, toàn quân gia tốc gấp đôi, hướng Tây. Đường Hà hạ đạt mệnh lệnh, quân đội lập tức tách rời tiến lên. Đằng sau có 4 vạn người cũng không tăng tốc độ, mà là duy trì tiết tấu như cũ, 8 vạn người phía trước muốn vượt qua thôn trang, tiến công quân đoàn thú nhân mạnh nhất, 4 vạn người phía sau cắt đứt viện quân. 4 vạn người chặn đánh, binh lực ít cũng phải kiên trì mới được. 8 vạn người tiến công có lực lượng tuyệt đối, có thể nhanh chóng mở ra cục diện, chiến pháp của Đường Hà là bá đạo khốc liệt. Bộ binh cưới lên chiến xa tiến lên, tăng thêm tốc độ lạc hậu, cũng vòng vo, tránh né qua các thôn trang, lao thẳng về quân đội thú nhân phía Tây. Chi quân đội này là hỗn hợp hình kỵ binh, quân trinh sát trên bầu trời không nhìn rõ, đằng sau 1.000 lang kỵ còn có 200 mãnh hổ kỵ binh, toàn bộ là chiến sĩ hổ nhân. Thú nhân không biết cái gì là hệ thống tình báo, dù sao Đường Hà gia tốc thì thú nhân cũng gia tốc. Vừa mới vượt qua thôn trang thì song phương chạm mặt nhau. Đường Hà quyết định thật nhanh, 500 bộ binh hạng nặng tiên phong sử dụng kỹ năng chiến trận phóng xuất ra mấy trăm đạo tiểu lôi quang, cũng đánh kỵ binh hàng trước tê liệt, 500 bộ binh hạng nặng này lập tức phòng ngự tại chỗ. Sau đó 8 chiếc chiến xa lao lên, đây là khôi lỗi chiến xa chuyên trùng kích, hai bên thùng xe có 2 đại hình khôi lỗi phóng thích lực lượng trận pháp, cái góc phía trước của chiến xa gia tăng một tầng lực lượng thổ hệ tăng cường sức mạnh. Sau đó 8 chiếc chiến xa hung tàn xé rách trận hình của lang kỵ binh, trên chiến xa, địa long tiễn đã giết hơn 100 lang kỵ binh. Binh sĩ trên chiến xa cầm trường thương vung vẩy chém giết lang kỵ binh gần đó. Chiến xa có lực trùng kích thật lớn, những lính trường thương trên chiến xa không thể giết chết lang kỵ binh, sau khi phá giáp liền có hiệu quả đổ máu. Như vậy đủ rồi, Khôi Lỗi hai bên cầm dao bầu trong tay và dựa vào lực lượng thuần túy chém giết lang kỵ binh. Mắt thấy đám hổ nhân kỵ binh phía sau xuất hiện thần văn cực lớn, không ngờ lại là trận pháp công kích trên bầu trời có 3 chiếc khổng tức chiến hạm không do dự sử dụng ma tinh pháo. 18 khẩu ma tinh pháo thúc giục lực lượng mạnh nhất oanh kích hơn 100 hổ nhân kỵ binh bay ra ngoài. Có lẽ bọn chúng không có chết, thậm chí còn không tính là trọng thương thế, nhưng trận pháp đã loạn nên không thể tập kết. Lôi điểu hạm cỡ trung bắt đầu dùng kích quang phù văn pháo công kích lúc ma tinh pháo sắp đánh tan hổ nhân kỵ binh. Kích quang phù văn pháo sát thương hiệu quả rất mạnh nhưng cần công kích cao cấp mới được. Hiệu quả công kích cấp thấp chỉ làm đối phương đau đớn, khó có thể phóng thích đạo thuật. Đối với hổ nhân am hiểu kỹ năng chiến trận mà nói, những kích quang phù văn pháo này mới là thứ đáng ghét nhất. Cách chương.